Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, tái sinh trị liệu. Thân thể tái sinh hoặc là nói thân thể siêu cấp tái sinh. Tại Hyakka Ryoran thế giới bên trong, cao cấp ma vật đều đã nắm giữ kỹ năng này. Trước kia đám ma vật loại này năng lực tái sinh nhiều có khác biệt. Có là cường hóa tự thân chủng tộc năng lực tái sinh. Còn có là ma huyết đặc dị hóa sinh ra siêu cấp năng lực tái sinh. Còn có là lợi dụng linh khí đến thực hiện tái sinh hiệu quả. Ma huyết dị hóa cùng chủng tộc năng lực tái sinh cường hóa. Hai loại phương thức đều không phải là phổ biến tính, mà sử dụng linh khí để đạt tới siêu tốc tái sinh hiệu quả thì là có được phi thường cao phổ biến tính, cho nên coi như bản thân không có cái gì tái sinh thiên phú, cũng có thể thông qua linh khí đến thu hoạch được siêu cấp tái sinh năng lực. Với lại, không chỉ có như thế, theo số tháng trôi qua, đám ma vật còn tại năng lực này trên cơ sở khai phát ra một cái năng lực mới, có thể thông qua linh khí để lúc đầu không có siêu cấp năng lực tái sinh những sinh vật khác, cũng tính tạm thời có được siêu cấp năng lực tái sinh. Đám ma vật sắp tới xưng là phụ trợ tái sinh. Kỳ thật phụ trợ tái sinh sớm đã có chi. Một bộ phận ma vật có được phụ trợ tái sinh năng lực thiên phú. Bọn chúng đem dùng cho gia súc lấy thịt chăn nuôi. Hyakka Ryoran ma vực bên trong phần lớn loại thịt đều là thông qua loại biện pháp này đến sản xuất. Ra, 18 phụ trợ tái sinh năng lực cũng không phải là mỗi cái cao cấp ma vật đều có. Bất quá trong ma cung nữ bộc lại là đều sẽ năng lực này. Mà trên thực tế, không chỉ là cái này phụ trợ tái sinh, đám nữ bộc hiểu được rất nhiều. Các nàng mỗi một cái đều có thể được xưng là đa tài đa nghệ. Các nàng mặc dù năng lực chiến đấu không thế nào xuất sắc, nhưng là tại phụ trợ cùng hậu cần năng lực bên trên, cũng đã là đồng cấp nhất lưu. Cái này trên thực tế cũng là Ngưu Khôi bồi dưỡng phương hướng. Thực lực chiến đấu mạnh nữ nhân liền làm nhân viên chiến đấu chờ thời. Mà nữ bộc thì là không thế nào cần chiến đấu, nhưng lại tại lúc cần thiết vì nhân viên chiến đấu tiến hành phụ trợ chiến đấu cùng phụ trợ. Về phần quản lý hình nhân tài, trong ma cung thì là không cần. Đừng nói trước mắt trong ma cung nhân số vẻn vẹn chỉ có vài trăm người mà thôi. Liền xem như mấy ngàn người, cũng không cần cái gì quản lý hình nhân tài. Ngưu Khôi mình liền đầy đủ đem các nàng quản lý tốt. Đám nữ bộc đối cái kia 9 cái nữ quỷ kiếm sĩ quá trình trị liệu rất thuận lợi. Mặc dù ở bên cạnh quan sát nữ quỷ kiếm sĩ nhóm vô cùng khẩn trương, mở to hai mắt nhìn, nhưng là cũng không có người ảnh hưởng cái kia nhìn phi thường giống giết người giải thi thô bạo trị liệu. Đám nữ bộc đầu tiên là dùng dược vật đối nữ quỷ kiếm sĩ tiến hành gây tê, sau đó liền dùng tiểu đao đem nữ quỷ kiếm sĩ nhóm trên thân bị hao tổn tổ chức cắt bỏ. Chủ yếu là đối có xương cốt địa phương tiến hành cắt bỏ. Bởi vì xương cốt đứt gãy cùng vỡ vụn đều sẽ có mảnh xương vụn đâm vào trong thịt. Nếu như liền trực tiếp như vậy tiến hành tái sinh, như vậy những này mảnh xương vụn cũng sẽ tồn lưu lại. Cho nên tại tái sinh trước đó cần dọn dẹp một chút. Tại Hokage thế giới lúc đầu thế giới tuyến bên trong, Sunet cho Rock Lee tiến hành trị liệu thời điểm, liền đề cập tới mảnh xương vụn tính nghiêm trọng, loại trình độ kia thương thế, đối với Sunet tới nói, cũng là phi thường khó mà trị liệu. Bất quá, đối với đám nữ bộc tới nói, căn bản vốn không cần cỡ nào tỉ mỉ giải phẫu, trực tiếp cắt sau đó lại sinh là có thể. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, trong ma cung đám nữ bộc, tại lâm sàng trị liệu năng lực bên trên, đã siêu việt nguyên thế giới tuyến bên trong Sunet. Về phần cái này thế giới tuyến bên trong Sunet, làm ma cung một thành viên, nàng tự nhiên là không thể nào dậm chân tại chỗ. Nàng bây giờ vẫn là so đám nữ bộc mạnh lên không ít. tay chân cái gì đều là từ chỗ khớp nối cắt đi là được. Mà xương sườn thương thế, lại là muốn mở ngực mổ bụng, tràng diện rất huyết tinh, đám nữ bộc thủ pháp rất nhuần nhuyễn. Dù sao các nàng tại quá trình học tập bên trong liền có không ít luyện tập kinh lịch. Làm ma cung một tên người làm, các nàng có thể từ Hyakka Rioran thế giới bên trong, điều chiếm lấy phi thường phong phú học tập tài liệu. Cắt đi tay chân cùng xương sườn bị để đặt tại sớm đã chuẩn bị xong một cái bình chứa trong thùng. Cũng cấp tốc hòa tan trở thành huyết thủy. Star đám người thị giác không nhìn thấy bình bên trong có cái gì. Chỉ là thấy được cốt nhục hòa tan quá trình. Cảm giác dùng mình, mà trên thực tế, bình bên trong có là một loại cỏ xỉ rêu loại ma hóa thực vật. Nó ủng có thể hòa tan cũng phân giải máu thịt xương năng lực. Là Grand bí cảnh bên trong tương đối thường gặp một loại ma hóa thực vật. Đem nên cắt bộ vị cắt bỏ về sau, nữ bộc trên tay bắt đầu toát ra một loại hồng lục nhan sắc ở giữa năng lượng. Cỗ năng lượng này bị rót vào nữ quỷ kiếm sĩ trong cơ thể. Sau đó nhanh chóng tại thương chỗ đau tụ tập, huyết nhục cùng xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mọc ra. Vẻn vẹn một phút đồng hồ, 9 cái nữ quỷ kiếm sĩ liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đám nữ bộc tại trị liệu hoàn tất về sau, bắt đầu tiến hành thanh lý. Các nàng thu hồi công cụ, đem bình bên trong huyết thủy đi đổ vào bên trong căn phòng những cái kia bồn hoa. Dùng thuấn di đem nhuốm máu cái chăn đưa đến thanh tẩy thất. Còn tại mặt đất vài chỗ dùng bình trong kia loại có thể hòa tan huyết nhục xương cốt ma hóa thực. Vật chỗ điều chế ra được thuốc tẩy rửa tiến hành sạch sẽ. Trị liệu hoàn thành, Sagisawa Fumika cũng liền mang theo nữ quỷ kiếm sĩ nhóm chuẩn bị rời đi. Chúng ta là có nên hay không ở trước mặt hướng chủ nhân nơi này tiến hành một cái nói lời cảm tạ. Cứ như vậy rời đi có chút thất lễ à. Star có chút xoắn suýt nói đến, không cần, chủ nhân chưa từng xuất hiện chính là không có thấy các ngươi ý tứ. Cho nên các ngươi bây giờ rời đi liền tốt, Sagihawa Fumika lắc đầu nói, bất quá, cũng không phải nói chủ nhân chán ghét các ngươi, chỉ là không có tất yếu mà thôi. Sagihawa Fumika nghĩ nghĩ còn nói, vị nữ sĩ này gọi là Star đúng không? Kỳ thật ta cảm giác, lấy mỹ mạo của ngươi, khí chất, thực lực, nếu như lưu lại lời nói, cũng hẳn là có thể thu hoạch được chủ nhân ân sủng. Ta cảm thấy ngươi có thể thật tốt suy tính một chút cái lựa chọn này. Sagihawa Fumika trịnh trọng, nói đến, ha ha, đa tạ ngươi khích lệ, bất quá còn có rất nhiều đồng bào 240 chờ lấy ta đây. Ta sẽ không lưu tại nơi này. Star cười trả lời như vậy. Có đúng không? Vậy thì thật là tiếc nuối. Bất quá, ta cảm giác ngươi ngày sau hẳn là cũng sẽ trở thành cái này ma cung một thành viên. Ta có loại dự cảm này. Nữ quỷ kiếm sĩ nhóm xuyên qua nghiêu khôi cho các nàng chuẩn bị xong không? Gian vòng xoáy, đi tới quân cách mạng trụ sở không xa trong rừng rậm. Có ma nhãn nghiêu khôi, quân cách mạng trụ sở đối với hắn mà nói căn bản không phải bí mật. A, Nanao đâu? Trước đó cùng Nanao nói chuyện cái kia tóc ngắn nữ quỷ kiếm sĩ kinh ngạc kêu lên. Vừa mới còn đi theo, nàng cũng không đến sao? Một cái nữ quỷ kiếm sĩ hơi nghi hoặc một chút. Star quay người nhìn về phía đã biến mất không gian vòng xoáy vị trí. Nghĩ đến trước đó tại trong ma cung, Nanao thần thái, há to miệng, cuối cùng thở dài, ma nữ, ma cung, cái kia cùng Nanao khế ước ra hỏa xem ra là một cái ma vương. Mà cùng ma vương khế ước, làm sao có thể không có đại giới đâu, ta vừa mới nên nghĩ đến. Star tự lầm bầm nói, chỉ bất quá, liền xem như vừa mới nghĩ đến, cũng không có tác dụng gì à. Star lại nghĩ tới vừa mới tình huống. Cái khác nữ quỷ kiếm sĩ thực lực không đủ không có quá nhiều cảm giác. nhưng là lấy thực lực của nàng lại là có thể tại trong ma cung cảm ứng được những cái kia khí tức cường đại, trong đó hai cái thậm chí làm nàng cảm thấy trước nay chưa có kinh khủng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,